Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816. Chương 813 rất sẽ tưởng. Chương 813 rất sẽ tưởng Triệu Hàm Chương hung hăng mà đã phát một hồi tính tình. Làm tuyên với Tu Chờ Hán Thần biết, Triệu Hàm Chương cũng không phải như vậy ôn hòa, cũng là có thể thống soái tam quân người như thế nào là mềm tính tình. Này một hồi tính tình phát ra tới, tuyên với Tu cùng Lưu Khâm đám người tuy rằng cảm thấy hoàng đế tang lễ quá mức đơn sơ cũng không dám nói cái gì nữa. Nói đến cùng, Lưu Yên cũng không phải Triệu Hàm Chương quân vương, mà là địch quốc quân vương. Nàng chính là đem Lưu Yên phơi thây hoang dã, nhiều nhất rơi vào cái tàn nhẫn độc ác thanh danh, hậu táng liền có thể được đến hảo thanh danh, lấy đế vương quy cách hạ táng, kia đã không ngừng là hậu táng, còn gián tiếp thừa nhận Lưu Yên thân phận, thừa nhận hắn cả đời này thành tựu, chỉ điểm này liền cũng đủ làm Hán quốc thần tử tâm phục, chính là Lưu Nghệ đối nàng đều nói không nên lời oán hận. Nói tới, hai nước là địch quốc đối thủ, mà Lưu Yên còn từng là tấn thần, là thuộc phiên vương tử. Thân phận của hắn thiên nhiên làm Triệu Hàm Chương tiến công có chứa chính nghĩa tính. Huống chi, lúc này đây chiến tranh cũng là Hán quốc khơi mào, Bình Dương thành bị phá. Là bọn họ kỹ không bằng người, cho nên bọn họ bực xấu hổ, lại rất khó đi oán hận Triệu Hàm Chương. Nàng nếu là làm điểm cái gì cực kỳ tàn ác sự, tỉ như giết bọn hắn hoàng đế, tàn sát bọn họ bá tánh, binh lính, cố tình hoàng đế là chính mình bệnh chết, Triệu Hàm Chương còn tuyên thái y muốn cứu giúp hắn, nàng không có lạm sát bá tánh, bất luận là người Hán vẫn là người Hồ, chỉ cần không đối nàng binh lính ra tay, không trái với nàng quy định, nàng đều thong dong nạp chi, đối xử bình đẳng, đến nỗi bị bắt giữ binh lính, nàng càng là ưu đãi. Bình Dương thành phá đến bây giờ, Triệu gia quân nơi đi qua không mảy may tơ hào, chỉ nghe theo mệnh lệnh kiểm kê các quan viên gia sản cùng triều đình tài sản, nàng làm được quá hảo. Thế cho nên muốn tìm nàng tật xấu người đều tìm không thấy. Cuối cùng xem nàng chiếm nhiều như vậy chôn cùng vật, còn đem chôn cùng danh sách cấp xé, hạ cấm tuẫn táng mệnh lệnh, lúc này mới nhỏ giọng nói thầm nàng keo kiệt, vẫn là có điểm mang thù linh tinh tiểu lời nói, Triệu Hàm Chương hoàn toàn không biết. Nàng tức giận ở Phó Đình Hàm lại đây ăn cơm khi mới đánh tan không ít. Ta không nghĩ tới bọn họ đều mau mất nước, còn có thể nghĩ tuẫn táng sự. Thiếu chút nữa điểm liền uổng đưa 200 hơn tánh mạng, Phó Đình Hàm. Ta lại đây khi nghe người ta nói ngươi hôm nay đã phát thật lớn hỏa, hiện tại còn khí. Triệu Hàm Chương hừ một tiếng, nhíu mày tự hỏi, hiện tại là ở ta mí mắt phía dưới, có thể cấm, nhưng theo ý ta không thấy địa phương đâu. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ nói, các ngươi không phải thường nói, trên làm dưới theo sao? Ngươi phế tuẫn táng chế, không được thủ hạ quan viên lấy người sống cùng súc vật tuẫn táng. Thực hành giản tiện việc mai táng, dân gian tự nhiên theo, Triệu Hàm Chương cúi đầu trầm tư. Nhưng như vậy cũng quá chậm, ai biết chờ mặt trên không khí ảnh hưởng đến phía dưới trong khoảng thời gian này. Phía dưới sẽ bởi vì tuẫn táng mà chết bao nhiêu người. Ta hôm nay hỏi một chút Minh Tiên Sinh mới biết được. Tuy rằng từ Thủy Hoàng Đế bắt đầu liền không được dùng người tuẫn táng, Hán Hoàng Đế cũng không tôn sùng việc này, nhưng dân gian như cũ có người sống tuẫn, phu chết, thê tuẫn, thiếp tuẫn, chủ chết, nô bộc tuẫn táng, đây đều là bị cam chịu quy củ. Đặc biệt là một ít chư hầu vương, không có triều đình ước thúc, vô pháp vô thiên, lén giết người tuẫn táng sự không ít, Triệu Hàm Chương nói. Hiện tại lại phùng loạn thế, mạng người như cỏ rác, vì cái gọi là hậu táng, sát ngàn người vạn người tuẫn táng đều có, cho nên tuyên với Tu mới cảm thấy Lưu Yên đã hậu đức. Chỉ tuyển chính mình thích nhất tuổi trẻ phi tần tuẫn táng. chôn theo cung tỳ cùng nội thị cũng không nhiều lắm. Hắn cũng chưa minh bạch Triệu Hàm Chương vì sao như thế buồn bực, kia ngươi là tưởng ta tính toán làm Trình thúc phụ lãnh các nơi học đường ra tay. Ta không chỉ có muốn từ thượng nghiêm khắc yêu cầu ngăn chặn việc này, còn muốn từ dưới tuyên truyền, từ tư tưởng thượng thay đổi bọn họ. Thượng vị giả không mừng là một chuyện, tư tưởng thay đổi càng thêm quan trọng, bằng không tương lai nàng nếu là đã chết, thay đổi một cái đương quyền người, này Tuẫn Táng chế chẳng phải là lại như Xuân Phong giống nhau thổi bay tới. Kỳ thật Tuẫn Táng chế ở phía trước Tần Thực thịnh hành, nhưng Tần Thủy Hoàng không mừng người Tuẫn, mà là lựa chọn dùng tượng gốm, mộc tượng thay thế. Từ đó về sau hoàng đế đều không tôn sùng người Tuẫn. Nhưng thật ra địa phương một ít chư hầu cùng quyền quý sẽ ngầm dùng người Tuẫn Táng, Triệu Hàm Chương chỉ biết, trong lịch sử mãi cho đến Liêu Đại, người Tuẫn mới lại bắt đầu thịnh hành. Loại này thịnh hành là nói hoàng đế bốn phía dùng người Tuẫn Táng. Trên làm dưới theo, quyền quý chờ theo, dân gian cũng liền thịnh hành lên. Dân gian một ít phú hào sẽ tôn sùng hậu táng, học tập lấy người Tuẫn Táng, Liêu về sau. Mỹ Kim hai triều cũng đều thịnh hành Tuẫn Táng chế. Đến Minh triều, cái này chế độ như cũ thịnh hành, mãi cho đến Minh Anh Tông hủy bỏ Tuẫn Táng chế, lấy người tương Tuẫn chế độ ở Minh triều mới tính kết thúc. Nhưng tới rồi Thanh, này một chế độ lại thịnh hành lên. Khang Hy khi tuy rằng lại hạ lệnh bãi bỏ cái này chế độ, nhưng ở dân gian, phu chết thê Tuẫn người Tuẫn chế độ kỳ thật vẫn luôn đều tồn tại. Triều đình thông suốt quá trao giải Tuẫn Táng thê tử lấy liệt nữ, trinh nữ, đền thờ tới cổ vũ người Tuẫn, mãi cho đến dân quốc, cái này chế độ cũng không từng chân chính tiêu vong, cho nên hủy bỏ chế độ cùng trên làm dưới theo. Còn chưa đủ, còn phải từ tư tưởng thượng thay đổi cái này chế độ, Triệu Hàm Chương hừ hừ nói. Chờ ta tranh thủ thời gian rảnh liền viết mấy cái chuyện xưa. Chuyên môn nói bị Tuẫn Táng thê thiếp nô bộc tới rồi dưới nền đất là như thế nào báo thù rửa hận, khụ khụ khụ. Phó Đình Hàm bị sặc một chút, khụ vài thanh mới bình phục. Ngươi muốn viết quỷ chuyện xưa? Đúng vậy. Triệu Hàm Chương nói, ta không chỉ có muốn viết, còn muốn ra thư đâu. Nàng càng nói càng cảm thấy chính mình chủ ý hảo. Cao Hưng nói, đến lúc đó ta cho chính mình lấy cái bút danh, làm thư cục cho ta ấn ra tới, đương thoại bản giống nhau ra bên ngoài bán. Yên tâm, sẽ không làm người biết là ta viết, bất quá, trên đời này biết chữ người không nhiều lắm. Mặc kệ là từ học đường vẫn là thoại bản ra bên ngoài khuếch tán, đối mặt đều là sĩ trở lên giai cấp. Nhưng trên đời này bị Tuẫn Táng kỳ thật phần lớn là bình dân cùng nô lệ, Triệu Hàm Chương nói. Cho nên quang bọn họ biết có ích lợi gì, bọn họ vô cùng có khả năng là đến lợi giả. Còn phải làm càng thấp giai tầng biết, làm cho bọn họ biết phản kháng mới hào. Phó Đình Hàm liền giúp nàng tưởng chủ ý thuyết thư, hí kịch, nhưng ở trong quán trà nói quỷ chuyện xưa, cái nào thuyết thư tiên sinh chịu nói. Triệu Hàm Chương sờ sờ cằm nói, vậy xếp thành diễn. Triệu Hàm Chương tả hữu nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, việc này không thể làm cấp tiên sinh cùng Minh tiên sinh biết. Bọn họ tổng cho ta tìm việc làm, người trên tay không phải có người sao? Đến lúc đó ngươi làm cho bọn họ hỗ trợ tìm mấy cái thuyết thư cùng sẽ hát tuồng. Đêm này diễn bài xuất ra, càng nói Triệu Hàm Chương càng cảm thấy cái này chủ ý hào. Diễn lâu đâu, thực kiếm tiền, thời đại này giải trí hạng mục thiếu, nhất định hỏa bạo, bọn họ không phải đang lo kiếm tiền con đường sao? Phó Đình Hàm, ngoặc kép, ngươi rất sẽ tưởng. Ta kia ám trong bộ vài người luôn muốn ta đoạt ngươi quyền. Kết quả ngươi muốn bọn họ bày ngươi diễn kiếm tiền cho ngươi hoa. Triệu Hàm Chương hướng hắn cười. Cười, không cần quá để ý những chi tiết này sao? Vốn dĩ bọn họ cũng muốn kiếm tiền giao cho ngươi. Mà ngươi lấy tiền đều là cho chúng ta tiêu dùng. hiện tại bất quá là dùng ta viết thoại bản, ta chủ ý kiếm tiền mà thôi. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh chúng ta vốn là hẳn là người một nhà. Từ trước ta không gia nhập kiếm tiền này một bước đi. Hiện tại bất quá là càng thêm thâm nhập mà thôi. Tấu chương xong, hết chương.